Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 40, vài lần cao thấp lập gạp, Trần Gia Thành hơn một chút, vì thế Trần Lập Bình lại càng phát bất mãn, như thế chảo Trần Gia Thành chơi cờ thời gian càng nhiều. Lần này cơm trưa sau, lệ thường, Trần Lập Bình ho khan hai tiếng, trực tiếp liền mở miệng. A Thành, đến chơi cờ đi, chơi cờ. Mộ Ngôn Ngôn nhìn qua liếc mắt một cái. Tâm tư bức thiết Trần Lập Bình thản phải về ứng của hắn Trần Gia Thành không có phát hiện. Chú ý Mộ Ngôn Ngôn nhất cử nhất động Quý Tình cũng là phát hiện. Vì thế mở miệng hỏi, nói rõ cũng sẽ sao? Cái này ba người đều nhìn về phía nàng. Mộ Ngôn Ngôn khiêm tốn nói, hội một điểm mà ni kỳ thực là thật hội. Nàng ở phía trước một cái cổ đại vị diện thời điểm, đã đem chơi cờ trở thành một cái kỹ năng điểm ở học tập. Có thể lấy đến hệ thống đáng sợ kiểm tra kỹ năng điểm của nàng năng lực, chẳng lẽ còn hội kém sao? Quý Tình liền quyết đoán hạ quyết định, kia Lập Bình ngươi mang theo nói rõ hạ một lát, ta cùng A Thành có chút việc muốn nói, ách, tốt, sự tình liền quyết định như vậy xuống dưới. Mộ Ngôn Ngôn đi theo Trần Lập Bình đến hầu phòng ván cờ một bên. Ngồi ổn, bắt đầu bố cục, Trần Lập Bình cho rằng trong miệng nàng hội một điểm chính là thật sự hội một điểm. Vì thế mở màn phía trước còn làm cho nàng. Ngươi là tân thủ, ta cho ngươi hai tử đi, vì không nhường Mộ Ngôn Ngôn hiểu lầm là khinh thường nàng. Trần Lập Bình còn bỏ thêm một câu. Đừng nghĩ càng nhiều. A Thành cùng ta chơi cờ cũng là như vậy, ở trên thang lầu còn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Trần Gia Thành, rõ ràng chính là ngươi mỗi lần quấn quýt lấy ta cho ngươi hai từ. Bất quá tuy rằng Trần Lập Bình nói như vậy, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có khả năng thật sự lúc hắn cuối cùng cái gì đều nhìn không ra đến. Vì thế lắc lắc đầu, không cần, bá phụ trước hết mời đi, ta không là tân thủ tới. Chúng ta có thể trước tiếp theo cục như vậy cũng tốt. Phán đoán rõ ràng trình độ kế tiếp liền dễ dàng xử lý. Trần Lập Bình cũng sẽ không tưởng càng nhiều. Hé miệng bản mặt, bắt đầu chơi cờ. Cùng lúc đó trên lầu, Quý Tình đem cửa thư phòng quan thượng. Ý bảo Trần Gia Thành cùng nhau mặt đối mặt ngồi trên sofa. Một bộ muốn nói chuyện với nhau bộ dáng. Ta vừa nghe ngươi ba nói. Cái kia Hà Minh Ngôn. Chính là hiện tại trên mạng đồn đãi tương đối nhiều cái kia án kiện nhân vật chính sao? Ngươi là này án kiện chịu trách nhiệm. Trần Gia Thành gật gật đầu. Ân, này không có gì hay giấu giếm. Luôn cảm thấy thật dễ dàng có thể xác định. Quý Tình thâm hô hít một hơi. Hỏi lại, ngươi cùng nàng là thật tình lữ quan hệ sao? Trần Ái, này, Trần Gia Thành không trả lời. Hắn mang Hà Minh Ngôn trở về vì đổ mẹ nó vì hắn an bày thân cận lỗ hỏng. Lúc này thừa nhận kia không là muốn chết, mà hắn mẫn cảm phát hiện mẫu thân hai vấn đề trong lúc đó có một loại không hiểu liên hệ. Hỏi lại, ngươi cảm thấy, có cái gì không đúng sao? Có, Quý Tình cũng không rong dài. Trầm ngâm một chút, nói thẳng trọng để mà đi, ngươi 30 tuổi, không là tuổi trẻ tiểu tử, nếu là thật ở cùng nhau. Khẳng mang về đến, thuyết minh ngươi là có tính toán kết hôn. Này mẹ không phủ nhận của ngươi thành thục, nhưng, nàng không nghĩ biểu hiện bản thân thế lực cùng dối trá. Thật có chút sự, sớm hay muộn cần một người nói ra, nói rõ này thân phận, nàng hiện tại bị đại chúng biết rõ. Hãm sâu dư luận trung tâm, của nàng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, tiền nhà chồng thoạt nhìn đều là hội chiến nhân. Cho nên, ngươi xác định ngươi bình tĩnh cuộc sống, cũng bị như vậy đánh vỡ sao? Cho tới nay bình tĩnh cuộc sống nếu bị đánh vỡ, kia đối với Trần Gia Thành mà nói, tuyệt đối là trực tiếp nhất uy hiếp, bởi vì hắn theo đuổi, đơn giản chính là bình tĩnh. Hết chương.